Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời thì thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, hôn nhân chỉ là sự khởi đầu cho tình yêu, mới là lúc hai người thực sự có cơ hội để hiểu nhau hơn, để tha thứ cho nhau nhiều hơn và yêu nhiều hơn. Tuy nhiên, sau khi kết hôn thì mọi chuyện đã không thể thay đổi được hơn nữa. Tự hai người cũng hiểu được rằng họ không thể đơn giản mà rời bỏ nhau. Mặt khác, khi mọi thứ từ nhỏ nhất, riêng tư nhất cũng trùng đụng, cũng cần phải chia sẻ. Cái tôi cá nhân không được phép tự do nữa, rồi những tính xấu, điểm yếu sẽ tự nhiên bộc lộ quá nhiều khiến cho đối phương thất vọng. Và rồi vì sự ràng buộc của gia đình, con cái, sự sĩ diện đối với họ hàng, bạn bè và như vậy là nhiều cặp vợ chồng vẫn phải sống chung với nhau. Mặc dù là tay bắt mặt mừng nhưng mà đó chỉ là cái vẻ bề ngoài mà thôi. Nhưng mà thực ra thì trong lòng của mỗi người tình yêu cũng đã cạn rồi và họ phải sống đối phó với nhau ngay cả là trong chuyện gối chăn. Trao đổi về chủ đề mặt nạ hôn nhân trong chương trình Lời thì thầm ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý Đình Đoàn. Vâng, xin chào các quý vị thính giả, xin chào Bích Hương. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đã dành thời gian để tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đớn chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, với nhiều cặp vợ chồng, hôn nhân là một niềm hạnh phúc. Họ cùng nhau gắn bó, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi và sống có trách nhiệm với nhau, từ gia đình, con cái, bố mẹ hai bên và cả bạn bè. Tuy nhiên thì có nhiều cặp vợ chồng, sau nhiều năm chung sống, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại nhàm chán. Họ không còn hấp dẫn nhau nữa và những thói hư tật xấu của mỗi người ngày càng lộ diện. Tuy nhiên, với những người bên ngoài thì họ vẫn đóng một vai diễn rất đạt. Trước khi đến với những tâm sự của quý thính giả, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Mặt nạ hôn nhân, bi kịch cuộc sống vợ chồng của tác giả Nguyễn Thanh Lê. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mặt nạ hôn nhân, bi kịch cuộc sống vợ chồng. Mặt nạ hôn nhân chính là bi kịch trong cuộc sống vợ chồng và nó thường xảy ra trong những gia đình trí thức. Các đôi vợ chồng rơi vào bi kịch ấy luôn an tâm vì đã đóng đẹp vai của mình mà không biết rằng dù vỏ bọc có lộng lẫy đến bao nhiêu, kín đáo đến bao nhiêu thì cái kim trong bọc ắt có ngày lòi ra. Theo các chuyên gia tâm lý, hôn nhân mới là sự bắt đầu của tình yêu. Trước hôn nhân thời kỳ đang yêu nhau, mỗi người thường giữ thể diện cho riêng mình, họ không bộc lộ cho đối phương biết tất cả những điểm yếu của mình và trong mắt người này chỉ thấy người kia là màu hồng và đáng yêu biết nhường nào. Mỗi người đều cố sức gìn giữ nó để đối phương không thể thấy được điểm yếu, điểm xấu của mình. Mục đích cũng chỉ nhằm bảo vệ tình yêu, chinh phục niềm tin của một nửa còn lại. Thậm chí, ngay những điều tốt đẹp ta nhìn thấy ở nửa kia cũng không hoàn toàn đúng như ta được biết, mà chỉ là ngụy tạo để đối phương yêu thích mình mà thôi. Hôn nhân cần có sự hòa hợp về tính cách, lối sống và hoàn cảnh sống. Việc lựa chọn bạn đời chỉ dựa vào trình độ học vấn hay sự hào nhoáng bên ngoài đã khiến nhiều chị em phải hối tiếc. Cuối cùng, phải sống trong sự gắng gượng đối phó với mọi người, thậm chí với cả gia đình và con cái. Và khi những đứa con phát hiện ra những vấn đề khúc mắc của cha mẹ, chúng rất dễ rơi vào tuyệt vọng, oán trách người lớn vì đã lừa dối con cái, tạo vỏ bọc hạnh phúc giả dối một cách hoàn hảo. Bên cạnh đó, bản thân những cặp vợ chồng phải đeo mặt nạ cũng luôn sống trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vì vai diễn của chính mình. Cuộc sống trở nên tù túng không lối thoát, vì thế cuộc sống mất đi nhiều ý nghĩa. Nên chăng, khi có mâu thuẫn, tốt nhất các cặp vợ chồng nên ngồi lại, đối thoại và tìm một giải pháp trung thực, bình tĩnh hơn. Nếu như không còn tình yêu, không thể sống chung thì cũng nên chia sẻ thành thật với các con để chúng hiểu. Chỉ cần bạn luôn có trách nhiệm với con, luôn thể hiện cho chúng biết việc hôn nhân tan vỡ không ảnh hưởng đến tình yêu bạn dành cho chúng thì trẻ cũng không bị quá tổn thương, đau đớn khi cha mẹ chia tay. Mỗi người hãy dũng cảm đối diện với thực tế, dù không mấy êm đềm, tốt đẹp của cuộc hôn nhân để quyết định tự điều chỉnh rằng tiếp tục chung sống hay ly hôn. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình đang được phát sóng trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043 55 88 989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, một số cặp vợ chồng đa phần là trí thức, sau nhiều năm chung sống với nhau, họ cảm thấy nhàm chán, mỗi người đều tự tìm đến một thú vui cho riêng mình. Tuy nhiên, để tránh gia đình xáo trộn, con cái bị ảnh hưởng, những người ngoài thì dị nghị và chủ yếu là tránh sự cãi vã mệt mỏi, thì nhiều người đã cố gắng diễn một vở kịch sống với nhau đầm ấm, đeo mặt nạ cho hôn nhân của mình. Tuy nhiên, sự mâu thuẫn, nỗi đau khổ thì vẫn ngấm ngầm phá hủy hạnh phúc của gia đình và không ai khác, ngay chính họ phải trả giá cho hạnh phúc của chính mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện đầu tiên của chị Thủy, 38 tuổi ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ở địa chỉ email thanhthuy@gmail.com, chị cho biết bạn bè, chòm xóm luôn khen tị với cuộc sống gia đình của chị. Nhà to rộng, có ô tô riêng, hai con cũng lớn, ngoan ngoãn, chồng là một trong những người lãnh đạo ở một công ty có uy tín, thu nhập cao. Anh Nam, chồng của chị, rất sời lời, nhiệt tình, được lòng mọi người. Đã thế, anh còn chăm sóc cho chị từng ly từng tí. Mọi người thường chứng kiến anh mở cửa ô tô, xách đồ cho chị mỗi khi hai người cùng về nhà. Buổi tối, anh còn thường chở chị đi chơi. Hàng xóm bảo thì chị đều cười dịu dàng, chúng em ra công viên hóng mát. Trong nhà lúc nào cũng ríu rít, một điều anh, hai điều em. Tuy gia đình sung túc, con cái ngoan ngoãn, nhưng mọi người đều thấy lạ là mắt chị Thủy luôn thâm quầng và cơ thể gầy yếu. Tuy nhiên, chỉ người thân thì mới biết, chị Thủy đã âm thầm chịu đựng suốt 10 năm nay vì chồng của mình có bồ. Đã thế, về nhà còn ghen tuông và bạo hành với vợ. Khi chị biết chuyện, chồng của chị không hối hận mà còn tuyên bố không bỏ được nhân tình. Sự ảnh hưởng đến con cái, công danh của chồng nên chị Thủy không dám ly hôn. Chị đành chấp nhận chồng có bồ với điều kiện là anh phải đóng kịch tổ ấm lý tưởng cho hoàn hảo. Anh chị thường xuyên chở nhau ra công viên để cãi nhau. Nếu giận quá thì anh chị đóng cửa phòng, âm thầm cắn cấu nhau không thương tiếc. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì những trường hợp gia đình như chị Thủy có phải là cá biệt hay không ạ? Rõ ràng bên ngoài mọi người nhìn vào thì thực sự là rất là viên mãn, không có gì đáng để mơ ước hơn thế nữa. Nhưng thực tế thì chỉ có những người trong cuộc mới biết. Vâng, những trường hợp như gia đình chị Thủy thì chúng tôi cũng được gặp khá nhiều trong cái thực tế tư vấn của chúng tôi. Người ta thấy rằng những cái đôi vợ chồng mà cứ ăn nói đôi khi hơi bỗ mã xô bồ, gọi nhau là mày tao, rồi thậm chí là gọi nhau là thằng nọ con kia, một lúc sau rồi lại thấy hí hí cười với nhau, lại chở nhau đi chơi để vui vẻ, người ta không màu mè, không đóng kịch, thì cái gia đình ấy lại là bền vững. Thế còn những gia đình mà cứ phải đóng kịch, cứ phải dương cái mặt nạ lên với nhau, chủ yếu là để lừa người ngoài, chứ còn lừa làm sao được chính bản thân mình. Thế thì mình cứ sống ở trong một cái bầu không khí mà luôn luôn phải căng thẳng, một mặt thì đối phó giữ đây một cái hình ảnh đẹp trong con mắt người ngoài, một mặt thì phải tự, khi mà đã phải giữ như thế thì luôn luôn phải đóng giả là một người hạnh phúc, cho nên cũng chẳng dám chia sẻ với ai những cái chuyện của nhà mình. Nó cứ làm cho ngày càng bức xúc hơn, và nhiều người đã trở nên trầm cảm, suy nhược tinh thần, rồi có những người phát điên lên. Thế thì tôi nghĩ rằng là có lẽ rằng đôi khi đóng giả hay là mặt nạ cũng không phải quá xấu, nếu như biết đúng lúc đúng chỗ và cũng tần suất nó cũng vừa phải và ở trong một cái chừng mực nào đấy. Còn thì nếu như để cứ kéo dài thì cũng giống như một người kiễng chân ấy, mình đã không với được một cái gì đó mà cứ kiễng là kiễng một lúc, chứ kiễng lâu là mỏi. Trước hết mình là cái người thiệt thòi nhất. Vâng, và đến một cái lúc nào đó thì chắc là cái mặt nạ đó không thể tồn chắc tại được. Rơi xuống. Vâng, và khi mà rơi xuống thì có lẽ là gương mặt đó sẽ còn xấu hơn cả cái mặt nạ. Thưa quý thính giả, khi lựa chọn bạn đời thì các bạn trẻ cần phải tinh ý để nhận ra sự đóng kịch về tính cách, để tránh những ngộ nhận đáng tiếc dẫn đến cuộc sống vợ chồng lục đục sau này. Có thể trong cuộc sống hàng ngày thì một người đàn ông có cử chỉ ga lăng thường dễ khiến cho các cô gái nhầm tưởng đó là người có tính cách phóng khoáng, thoải mái. Một cô gái ăn nói ngọt ngào, khéo léo thì cũng dễ khiến cho các chàng trai đánh giá là vừa khéo chiều chồng lại còn khéo nuôi con. Trên thực tế thì nhiều khi đây chỉ là sự che đậy của một tính cách trái ngược. thưa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, anh có đồng ý với những cái quan điểm, những cái nhận xét như vậy hay không? Khi mà chúng ta tiếp xúc với nhau thì chúng ta có lẽ là cái câu nói rồi những cái hành xử bao giờ cũng là cái mà chúng ta để ý đầu tiên. Thế nhưng mà lại phải đặt nghi ngờ thì cũng rất là mệt mỏi ạ. Các cụ có nói rằng là không ai mang dùi đục đi để hỏi vợ. Ngầm ý nói rằng trong cái thời gian mà đang chinh phục, tìm hiểu hay là gây dựng mối quan hệ thì cả hai bên cùng đều thực ra thì là một ý rất tốt thôi, muốn là để cho người kia hiểu rằng mình là người rất là tốt, phơi bày tất cả những cái thế mạnh cũng như là cái nét đẹp của bản thân mình. Một cô gái có thể là tính không phải là dịu dàng đâu, nhưng mà trước mặt anh người yêu thì cũng tự nhiên điều chỉnh bản thân dịu dàng nhẹ nhàng đi. Hay ngược lại, một anh chàng có thể rất keyboard nhưng mà đi chơi với người yêu thì phải tỏ ra là mình ga lăng. Nhưng đấy không phải là con người thật. Vì vậy thì người ta mới khuyên rằng là cứ tìm hiểu nhau kỹ đi. Kỹ ở đây để muốn nói là kéo dài cái thời gian ra, bởi vì con người không thể đóng kịch quá lâu được. Kịch thì ví dụ anh nào mà có chạy show chắc ngày chạy được 2 sân khấu chứ mà làm sao mà liên tục được, đúng không? Thế thì đây con người ta cũng thế, có thời gian gần nhau hơn thì sớm muộn cũng nhìn ra cái chân thực của anh ta. Có cô gái đã rất là khôn ngoan đến thăm nhà người yêu, không phải là hẹn trước mà tự đột xuất đến, và mới thấy rằng là cái anh chàng mọi ngày ga lăng lịch sự bên cạnh mình đang mặc quần đùi, đang đứng chửi tay đôi với mẹ, thì đấy mới là con người thật của anh ấy. Đã. Hay là có những anh chàng cũng đến thăm người yêu vào cái lúc mà không báo trước, khi mà mặt cô còn để mộc, chưa có trang điểm gì, còn đang đầu bù tóc rối, đang nấu cơm thực sự ở trong bếp, hoặc là đang ngồi, mẹ thì đang nấu cơm còn cô đang ngồi xem tivi, thì kia là một hình ảnh cô gái chân thật đấy. Rõ ràng là chúng ta cũng phải có những cái phép thử một chút, và đặc biệt là cái sự tinh tế. Và tôi chợt nhớ tới một cái câu nói của một nhân vật khá là nổi tiếng, đó là hãy cho tôi biết bạn của bạn thì tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào. Đây cũng là một cái cách thử rất là hay, và chúng ta không phải là yêu mình cái người này thì chỉ biết người này, mà có thể là qua những cái mối quan hệ với bạn bè của anh ấy, của cô ấy, thì chúng ta cũng biết một phần nào đó tính cách của người mà mình đang tìm hiểu, đúng không ạ? Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tâm sự khác của anh Nguyễn Tiến Bình ở Đông Anh, Hà Nội, 37 tuổi, ở số điện thoại 0913676224. Anh cho biết rằng anh là kỹ sư đang làm việc tại một công ty xây dựng, còn vợ thì đang làm kế toán ở một công ty tư nhân. Anh đã mê mẩn chị ngay từ lần gặp đầu tiên, bởi chị có vóc dáng đẹp, ăn nói nhẹ nhàng, ứng xử khéo léo. Yêu nhau được 8 tháng thì anh đưa chị về ra mắt với gia đình. Chỉ sau bữa cơm ra mắt, bố mẹ anh đã bị cô con dâu tương lai thuyết phục bởi chị ăn nói lễ phép, một dạ hai vâng. Sau ngày cưới, anh đưa vợ đi chào họ hàng, làng xóm. Anh cảm thấy rất hãnh diện vì lấy được cô vợ đẹp người, đẹp nết. Tuy nhiên, lấy nhau được hơn một năm thì bao nhiêu cái sự khéo léo của chị ấy đã đội nón ra đi. Khi đi ra ngoài thì vợ anh vẫn khéo ăn khéo nói, nhưng cứ về đến nhà lại như là một con người hoàn toàn khác. Đối với con cái, lúc thì chị nựng con một cách thái quá, lúc lại quát mắng om sòm. Người ta làm vợ biết lạt mềm, buộc chặt, còn vợ anh thì lại không bao giờ biết nhịn chồng một tiếng. Anh nói một thì cô ấy nói lại hai, thật không thể chịu nổi. Tuy nhiên, trước mặt bố mẹ chồng, họ hàng và bạn bè thì cô ấy vẫn tỏ ra khéo léo, dịu dàng để che mắt, để làm vừa lòng mọi người. Trước tình cảnh này, anh Bình băn khoăn liệu tính cách của vợ anh vẫn còn tiếp diễn như vậy thì anh có nên nhẫn nhục chịu đựng nữa hay không? Hay là anh cứ mở toang cánh cửa ra cho mọi người cùng biết, rồi tình cảm vợ chồng và cuộc hôn nhân của họ muốn đi đến đâu cũng được? Thật ra thì nếu mà câu chuyện của anh Bình nó giống với câu chuyện của nhiều người mà chính của chúng ta. Vâng. Giữa cái trước lúc đám cưới với sau đám cưới, giữa lúc trước nhận lời yêu cho đến sau khi đã nhận lời tỏ tình rồi, nó khác nhau một trời một vực. Cái đấy là một sự thật mà chúng ta phải chấp nhận. Đừng bao giờ so sánh là cái cô ấy bây giờ với cái cô cách đây 2 năm. Cái cô ấy bây giờ là vợ mình, hàng ngày cứ phải cơm nước hầu hạ mình, rồi mình lại còn quát mắng, khác hẳn với cái cô mà ngày xưa mình đến mình chở cô đi ăn, mình trả tiền, mình cũng thay đổi, thì sao lại bắt người ta là không đổi thay? Cái chuyện đấy thì trước hết là phải chấp nhận, không có cái gì vĩnh cửu muôn đời. Thế thì đấy là một mặt. Một cái điều thứ hai là cũng rất là may cô vợ anh Bình còn biết đóng kịch với mọi người. Chứ còn nếu như cô ấy còn mở toang ra, cô cho mọi người thấy, thì cái người đáng xấu hổ đầu tiên là anh ấy. Vâng. Bao giờ người ta cũng bảo con vợ mày nó thế à, úi rồi chắc là phải chồng làm sao thì con vợ nó mới thế. Chúng ta thường đánh giá người vợ qua người chồng cũng như người chồng qua người vợ. Vì vậy đừng có nói xấu vợ mình hay nói xấu chồng mình. Nếu mà chồng mình xấu thì mình đẹp với ai? Người ta cũng nói nó có xấu thế nó mới lấy mày, hay là ngược lại là có mày vợ làm sao thì mới nó mới như thế. Vậy thì trong trường hợp này với người ngoài thôi cứ để, vì thực ra thì mình sống với mình là chính chứ không phải sống với người ngoài nhiều. Hãy để cho cô ấy được thể hiện thôi thì có cái lớp mặt nạ đi, ít nhất là mọi người cứ yên tâm chúc mừng cho mình là có cái cuộc sống vợ chồng yên vui. Nhưng còn thì trong gia đình phải tự điều chỉnh với nhau. Trước hết thì đấy, nói rằng anh đừng có cầu toàn. Vâng. Con người ta không phải là như cái máy để mà lúc nào nó cũng thế này thế khác. Lúc này vui, lúc kia buồn, lúc hứng lên thì ôm con ghì lấy thơm để là chuyện bình thường. Nhưng mà lúc mà tức lên thì cũng cốc vào đầu nó phát, hay là lấy que phụt vào mông nó một cái là chuyện bình thường. Vâng. Anh mình thân mến, tôi nghĩ rằng là trong trường hợp như thế này thì xét theo một cái khía cạnh nào đó anh cũng rất là đáng tự hào về vợ của mình, vì cái mặt nạ đó trước tiên để làm đẹp cho anh đã, vì chị ấy cũng là một người rất là biết đối nhân xử thế, và đặc biệt là với gia đình nội ngoại hai bên, được không ạ? Còn những cái mâu thuẫn trong gia đình của anh chị thì chắc chắn là hai người cần phải trò chuyện và thẳng thắn với nhau hơn, và anh hãy dành nhiều thời gian để có thể hiểu vợ mình nhiều hơn, và đặc biệt là không dẫn tới những cái tình trạng mà dễ khiến cho chị ấy bị cáu gắt chẳng hạn. Vâng. Thưa quý thính giả, theo giáo sư Lê Thi, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, phần lớn bi kịch này thường xảy ra ở những gia đình trí thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho người ta phải đeo mặt nạ cho cuộc hôn nhân của mình, chẳng hạn như là sự ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp, sự xáo trộn trong cuộc sống của con cái. Nhưng gót chân asin của nhiều người chính là lòng tự trọng, tự ái bị tổn thương. Họ luôn tự hào về sự thông minh, tài giỏi, thành đạt của mình. Việc hôn nhân thất bại đó là cú đánh chí mạng và sự kiêu hãnh của họ. Vì thế, để lại được lớn tiếng chỉ dạy và khoe mẽ với thiên hạ, họ tiếp tục đóng kịch với nhau để mua danh. Và trường hợp sau đây là một ví dụ. Họ là một đôi hoàn hảo, tay trong tay sánh đôi, cùng chăm sóc con cái, luôn nói những lời dịu dàng và dành cho nhau những cử chỉ âu yếm. Đó là điều mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nhưng khi chỉ có hai người, giữa họ là sự xa lạ, coi thường và không ngớt lăng mạ nhau. Đây mới là bản chất thật của cuộc hôn nhân giữa Dũng và Mai. Họ đã cùng vào vai rất ngọt, cốt để giữ sĩ diện là những trí thức trong các cơ quan uy tín. Còn với trường hợp của cặp vợ chồng Mai Dũng lại khác. Mai có vẻ đẹp kiêu kỳ của người thành thị, Dũng đã từng say mê vẻ đẹp ấy, nhưng 10 năm chung sống với vợ, anh ta không thể thay đổi tính cách tiểu thư, đỏng đảnh của Mai. Nhiều mâu thuẫn xảy ra, tình cảm nhạt dần, nhưng anh vẫn không đủ can đảm để ly hôn. Đơn giản, một giám đốc tài năng, thành đạt như anh thì không thể chấp nhận được một cuộc hôn nhân thất bại. Vậy là sự thỏa thuận ngầm với vở kịch hạnh phúc đã được diễn ra trước mặt mọi người. Còn khi về đến nhà thì mỗi người lại có một mảnh trời riêng, không ai có quyền chạm tới. Với trường hợp của Minh Hà ở địa chỉ minhha@yahoo.com là một giáo viên dạy toán tại một ngôi trường phổ thông trung học ở quận Cầu Giấy, Hà Nội lại cho biết, cô biết rõ chồng cô có phòng nhì. Cô vô cùng đau khổ nhưng bất lực khi chồng không còn tha thiết tình cảm vợ chồng. Không vượt qua mặc cảm bị chồng bỏ rơi, cô ra sức níu kéo, nhân nhượng với chồng hết lần này đến lần khác với lý do để các con được hưởng bầu không khí bình yên, không bị xáo trộn về tâm lý, tình cảm. Thực lòng, cô không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện vì sợ xấu chàng thì hổ ai. Cô cũng không thể để hai bên họ hàng biết sự thật, không muốn gia đình phút chốc đổ vỡ để thiên hạ chê cười. Cô chấp nhận chồng phụ bạc, chỉ yêu cầu anh cố gắng hoàn thành bổn phận là cha của hai con. Cô vẫn dành những lời nhận xét tốt về chồng mỗi khi có ai đó hỏi thăm anh. Trước mặt các con và mọi người, cô và chồng là một cặp không tì vết. Nhưng khi đối mặt với nhau thì họ im lặng, lạnh nhạt, cố gắng tránh va chạm, tránh trao đổi chuyện riêng tư. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, với những cuộc hôn nhân phải đeo mặt nạ nặng nề như là các trường hợp trên thì trong những cái trường hợp như thế này chúng ta có nên duy trì cái cuộc hôn nhân nữa hay không? Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai thì chúng ta cũng đều mong muốn là có một cuộc sống hạnh phúc. Mà cuộc sống hạnh phúc ở đây là phải nói đến nhiều khía cạnh. Cái sự thành đạt trong công việc này, rồi thu nhập cao, rồi có những địa vị xã hội ABC nhất định. Và một mảng không kém phần quan trọng đó là cuộc sống gia đình. Bởi vì chúng ta sống một nửa thời gian với gia đình vừa là cái bến khởi đầu chúng ta ra đi và cũng sẽ là cái nơi đón chúng ta trở lại. Nếu một người nào đó mà chỉ vì để giữ được cái danh tiếng hay là cái danh dự trước mặt mọi người, sợ rằng ảnh hưởng tới cái công danh của mình, mà chấp nhận cứ sống trong một bầu không khí gia đình vẩn đục, lừa gạt lẫn nhau, đeo mặt nạ với nhau, thì không khác gì như một con chim mà chỉ có một cánh thôi, không bay được xa đâu. Cánh bên kia hỏng rồi mà vẫn cứ cố neo, cố giữ thì cũng rất là khó. Và việc gì chúng ta phải sĩ diện như thế khi chính trong lòng chúng ta biết mình là ai và mình cần cái gì. Tuy nhiên thì tôi cũng rất thông cảm với một số những đôi vợ chồng đôi khi người ta quá vì con. Nhất là con đang ở tuổi nhỡ nhỡ nhàng nhàng, nó không còn quá bé mà cũng chưa quá lớn để mà có thể cảm thông. Người ta thỏa thuận với nhau rằng là anh với em cứ sống như thế này, những ly thân hồn ai người ấy giữ cho đến bao giờ thằng cu đầu nó vào đại học và con bé sau lấy được chồng hay là nó lấy chồng yên tâm rồi thì chúng ta sẽ viết đơn một cách đàng hoàng. Tất nhiên bất đắc dĩ thì mình làm thế, nhưng nếu như mọi người mà cam kết được cái việc đó thì thôi cũng có thể là tạm chấp nhận trong cái hoàn cảnh ấy. Thế nhưng mà thông thường thì vẫn nói rồi, bên ngoài thế xong về thì cứ hậm hực cắn cấu với nhau, rồi chính mình như là người tự bóp cổ mình, tự hành hạ bản thân mình thì cái điều ấy có đáng không để mà chúng ta cần một cái danh, một cái sĩ rằng gia đình chị hạnh phúc nhờ anh ấy chứ công nhận là hoàn hảo, là tài ba, trong khi thì cái cuộc sống riêng tư rất là bất hạnh. Vâng. Và đã rất nhiều người nổi tiếng, có danh có tiếng, sau khi lên đến đỉnh cao và lùi trở lại và nhận thấy rằng là danh tiếng cũng chỉ là những thứ ảo vọng, nó lên cao rồi nó lại xuống thấp, trời cho rồi trời lại lấy đi. Cái cuộc sống vợ chồng với vui vẻ hạnh phúc gia đình đấy là cái của ta, mà nó sẽ mãi mãi, nếu ta giữ được, ta xây dựng nó được đẹp thì ta sẽ được hưởng lâu dài. Vâng, và mặt nạ thì sẽ vẫn mãi mãi chỉ là mặt nạ mà thôi, đến một lúc nào đó thì bộ mặt thật của chúng ta sẽ được phơi bày. Và hơn ai hết, những người khi mà đã xác định là đeo cho mình một cái mặt nạ thì phải xác định ngay rằng chính anh chị ấy là những người phải chịu cái sự mệt mỏi nhất, sự căng thẳng nhất. Và từ cái việc đóng kịch như thế này thì có thể là dẫn tới ảnh hưởng rất là nhiều những cái công việc khác, và thậm chí là ảnh hưởng tới cả con cái của mình khi mà cái sự thật nó đã vỡ lở ra, đúng không ạ? Vâng, trong thực tế thì chúng tôi cũng bắt gặp rất là nhiều người có cái mặt nạ như vậy, không chỉ rằng là biểu hiện với nhau về cái cách đối nhân xử thế, rồi là tỏ vẻ cho mọi người nhìn thấy là một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc, mà nhiều trường hợp lại đeo mặt nạ với nhau khi mà chúng ta thực sự đang gần gũi. Có những người thì tỏ ra rằng là rất là hài lòng về chồng, về vợ của mình, nhưng thực tế là cái sự phối hợp đó giữa hai người chẳng có sự nhịp nhàng nào cả, và đôi khi là đang phải chịu đựng chứ không phải là tận hưởng. Đây cũng là một cái cách, một cái dạng khác của mặt nạ, đúng không ạ? Nói riêng trong cái chuyện là lĩnh vực tình dục vợ chồng thì cái mặt nạ nó lại có một cái yếu tố khác, vì chúng ta đều ý thức được rằng là cái quan hệ vợ chồng là một cái hoạt động rất là nhạy cảm. Nếu như một cái sự thật mà nó trắng phớ phơi bày ra thì chắc còn chẳng còn có cái cảm xúc gì nữa. Vì thế vậy người ta cứ vẫn khuyên là phải tạo ra một không khí huyền ảo, đừng có để đèn sáng quá để mà nhìn thấy cái mặt nhau đã quá quen thuộc, rồi là phải lồng trong tiếng nhạc, rồi đôi khi thôi thì đang ngủ với vợ mình, chồng mình, nhưng mà cái đầu của mình cứ phải tưởng tượng là đang xin lỗi là ngủ với một diễn viên đẹp trai nào đó hay là một diễn viên đẹp trai vâng, nào đó để lấy cảm xúc ạ. Để lấy cảm xúc thì cái mặt nạ này không tránh khỏi, đúng không? Vâng. Vì đã là nghệ thuật rồi thì phải có tí mông má. Mông má thì chắc chắn là cũng phải trang điểm. Cái đấy tôi nghĩ rằng là không nên quá trách cứ. Đôi khi một cái sự thật trắng phớ ra thì còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ví dụ một người vợ thương chồng thì biết rằng là hiện nay anh công việc đang thế, bận rộn như thế, rồi cho nên là mình cũng chẳng trách móc làm gì, thôi thì giả vờ lên đỉnh để anh ấy vui. Trong cái tình yêu thương đôi khi nó này làm cho người khác vui cũng lại là niềm hạnh phúc của mình. Chứ mà nếu chê rằng sau này anh yếu thế, anh làm chả ra làm sao cả, thì đấy là thật đấy. Những cái thật ấy lại giết người không ra

tình đêm trăng buồn. Thương anh em thầm nhớ anh, yêu anh mong anh về với.